Không đúng, hắn nhất định là giả. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Sao là anh hùng có thể đối kháng ma tộc bát giai? Không chừng là giả mạo. Nói xong, vị thủ vệ này tiến lên chộp hướng bả vai Long Hạo Thần. Gã nói lý do Long Hạo Thần là giả rất đơn giản. Trong lòng họ Long Hạo Thần anh hùng là nhân vật gì? Đây chính là anh hùng dẫn theo liệt ma đoàn giết vào trận địa địch. Hơn nữa ngăn cản thế công của Nguyệt Ma bát giai. Có thể cùng cường giả bát giai là thực lực thế nào? Dù có đồng đội hỗ trợ, ít nhất phải trên lục giai. Người trẻ tuổi trước mắt, đủ 20 tuổi chưa? Long Hạo Thần bởi vì thời gian vội vàng, chỉ mặc đồ đơn giản, nhìn qua tựa như cậu em hàng xóm, nào có bộ dáng anh hùng. Đối phương trực tiếp ra tay khiến Long Hạo Thần trong lòng hơi bất mãn, bản năng lùi lại một bước, tay trái vung đập hướng tay phải của đối phương, đồng thời thân thể nửa chuyển động, ôm Thải Nhi tránh sang bên, để không bị đối phương đánh trúng. Hai bên nắm tay nhau, động tác của thủ vệ khá nhanh, trực tiếp bắt lấy tay Long Hạo Thần. Ngay lúc đó, một luồng sáng bỗng lóe lên trên tay trái Long Hạo Thần. Trong quang mang vàng, Long Hạo Thần hơi run tay một cái. Thủ vệ mới chộp tay hắn tựa như đụng trúng điện bị bắn ra, thân thể cũng lui ra sau một bước. Hiện tại là thời gian chiến tranh, mọi thứ đều được tận dụng. Hai hộ vệ này cũng là chiến sĩ ngũ giai tạm thời điều động lại đây. Long Hạo Thần một tay nhẹ nhàng bắn ra thủ vệ, hai tên thủ vệ sắc mặt bỗng biến đổi. Có thể tùy tiện bắn ra chiến sĩ ngũ giai, chẳng lẽ hắn đúng thật là không có tiếp tục ra tay. Thủ vệ lúc trước hỏi Long Hạo Thần nay mở miệng. Ngài thật là Long Hạo Thần. Đúng rồi, ngài hẳn là đoàn trưởng liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu. Có thể để chúng ta kiểm tra lệnh bài của ngài không? Long Hạo Thần bất đắc dĩ nói. Sớm làm vậy có phải tốt hơn không? Nói xong hắn lấy ra lệnh bài. Lần này sắc mặt hai thủ vệ thật sự biến đổi. Đặc biệt là thủ vệ mới ra tay với Long Hạo Thần, bước lên vài bước, cung kính trả lại lệnh bài cho Long Hạo Thần, khuôn mặt đỏ rực. Mời Long đoàn trưởng vào. Hai thủ vệ tránh ra, mời Long Hạo Thần và Thải Nhi tiến vào phòng họp lớn. Long Hạo Thần đương nhiên sẽ không cùng họ so đo cái gì, người ta cũng chỉ là tận trung với chủ. Bước chậm chậm vào phòng họp, hắn bản năng dừng bước. Cửa phòng họp ở mé bên. Tiến vào cửa lớn rồi là một bình phong lớn. Bình phong có hình mấy trăm người hướng pho tượng điêu khắc cúng bái. Bức tượng đó là Quang Minh Nữ Thần. Đi đến bên cạnh bình phong nhìn vào trong. Phòng họp lớn của Tổng Điện Mục Sư Thánh Điện đúng là lớn thật. Quả thật như một tòa đại điện khổng lồ. Từ bên này nhìn qua, toàn bộ phòng hợp thành hình chữ nhật. Đỉnh khung cao hơn 20 mét. Bên trên treo hoa lệ đèn thủy tinh. Bên trong có ghế nệm dài thoải mái, phía trước có bục giảng cao khoảng 1m5. Lúc này trên bục một đám người đang vây quanh bàn dài nói chuyện, hiển nhiên đó là nơi họp. Đám người này ít nhất vượt qua 30 người. Long Hạo Thần liếc mắt liền trông thấy Hàn Khiếm. Khiến hắn giật mình là, thân phận như Hàn Khiếm lại chỉ ngồi một bên mà không phải trên ghế chủ tịch, thậm chí vị trí thứ hai đều không phải. Ngồi ở ghế chủ tịch là một lão già tóc trắng, trên người mặc áo choàng màu trắng, nhìn không ra là chức nghiệp gì. Nhưng ông chỉ ngồi ở đó, tự nhiên trở thành trung tâm toàn trường. Dù ông không nói lời nào, dường như không ai sẽ bỏ qua sự tồn tại của ông. Thỉnh thoảng cung kính nhìn lão già áo trắng, vị này nhất định là thánh giả đại nhân của Mục Sư Thánh Điện. Long Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn và Thải Nhi bên này cách đài chủ tịch rất xa. Đang lúc hắn suy nghĩ thì hướng đó truyền đến thanh âm. Không phải nói không cho phép quấy rầy chúng ta họp sao? Thanh âm thuộc về mục sư mặc áo choàng vàng. Vị mục sư này thoạt nhìn rất trẻ, dường như chỉ khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt nghiêm túc hơi giận dữ. Long Hạo Thần vội vàng ôm Thải Nhi từ sau bình phong bước ra. Tuy khoảng cách còn rất xa, nhưng lại hướng đài chủ tịch hành lễ, nói: Đoàn trưởng liệt ma đoàn số 21 cấp hiệu Long Hạo Thần tiến đến báo cáo, là thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân kêu ta đến họp. Nghe tới ba chữ Long Hạo Thần, mọi người ở trên đài ánh mắt đều nhìn hướng hắn, trong đó bao gồm cả lão già tóc bạc. Không cần hỏi, mấy người này tuyệt đối là cao tầng trong trấn Nam Quan. Ánh mắt họ nhìn Long Hạo Thần cũng khác biệt, có kinh ngạc, có cảm thán, càng nhiều là tán thưởng. Bọn họ đều nghe sự tích của Long Hạo Thần, lúc này tận mắt trông thấy, kinh ngạc tuổi của hắn. Lão già tóc trắng mỉm cười hướng Long Hạo Thần gật đầu. Ánh mắt ôn hòa của ông cho người cảm giác như gió mát thổi, hơn nữa là ấm áp thực chất. Cảm giác ấm áp thoải mái thậm chí khiến Long Hạo Thần cảm giác dường như thân thể bớt đau nhức. Hàn Khiếm cười, đứng dậy hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi vẫy tay nói. Tới đây đi. Vâng. Long Hạo Thần đáp một tiếng, vội vàng mang Thải Nhi đi qua, vừa chạy sắc mặt hắn cũng biến đổi liên tục. Hội nghị quan trọng như vậy, sư tổ kêu chúng ta tới đây làm gì? Mình và Thải Nhi nào có tư cách tham dự loại hội nghị như vậy? Không cần hỏi cũng có thể đoán ra, bọn họ nhất định đang thảo luận trấn Nam Quan đối phó ma tộc như thế nào. Hàn Khiếm đứng dậy, đợi Long Hạo Thần và Thải Nhi lên đài chủ tịch, ông từ sau chỗ ngồi đi ra. Cùng ông đứng lên còn có người Long Hạo Thần và Thải Nhi quen biết, chính là Phó Điện Chủ Thích Khách Thánh Điện Ảnh Tùy Phong. Lần này viện quân chính là ông và Hàn Khiếm cùng lĩnh đội. Hàn Khiếm trước tiên khom người hành lễ với lão già áo trắng, sau đó mỉm cười nói. Lăng lão, các vị, ta cho các người giới thiệu chút. Hắn chính là Long Hạo Thần, cũng là tiểu anh hùng trong lần đại chiến này. Hạo Thần, vết thương của ngươi thế nào rồi? Long Hạo Thần vội vàng hướng mọi người hành lễ kỵ sĩ đúng tiêu chuẩn. Chẳng qua hắn còn ôm Thải Nhi, động tác nhiều ít có chút quái. Cung kính nói, Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, vết thương của ta đã không có việc gì. Hàn Khiếm thở dài một tiếng, nói, thằng bé này, ta phải nói ngươi ra sao đây? Từ góc độ kỵ sĩ đến xem, ngươi làm rất đúng. Nhưng từ đại lục toàn bộ liên minh đến xem, ngươi quá lỗ mãng. Các vị, tuy Long Hạo Thần tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đã có vị trí hết sức quan trọng ở kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Vì bồi dưỡng hậu bối, cho nên lần này ta mới gọi hắn tới nghe hội nghị, ta hướng mọi người xin lỗi. Mục sư trung niên lúc trước quát hỏi sắc mặt trầm xuống, nói, lão Hàn, đây dường như không hợp quy củ. Cống hiến của vị tiểu huynh đệ này chúng ta sẽ không quên, nhưng lần này hội nghị này rất quan trọng. Hàn Khiếm nhìn thẳng người này, nghiêm mặt nói, Lăng huynh, Hạo Thần không chỉ là đoàn trưởng Liệp Ma đoàn cấp hiệu, đồng thời, hắn là nhân tuyển duy nhất cho đời điện chủ tiếp theo của kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Chỉ cần hắn có thể sống sót, như vậy, điện chủ kỵ sĩ thánh điện đời tiếp theo nhất định là hắn, không có người khác nữa. Hàn Khiếm vừa nói ra lời này, mọi người đều hít ngụm khí lạnh. Đây là khái niệm gì? Duy nhất nhân tuyển, cậu bé này mới bao nhiêu tuổi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, Mộng Huyễn Thiên Đường. Trong lục đại thánh điện đều có nhân tuyển cho chức điện chủ, cũng chính là bồi dưỡng người nối nghiệp cho các đại thánh điện. Chỉ có những cường giả tài trí, hơn nữa có thành tựu nhất định mới được vinh quang này. Nhưng trong lịch sử, có thể trở thành nhân tuyển điện chủ lục đại thánh điện, ít nhất cũng là tu vi thất giai. Hơn nữa tuyệt không chỉ có một người. Trước không nói nhân tuyển sẽ có lúc chết trận trong chiến tranh, tâm tính của hắn cũng cần thời gian khảo nghiệm. Việc này quan hệ đến tương lai lục đại thánh điện, thậm chí là liên minh thánh điện. Bất cứ tòa thánh điện nào đều sẽ không tự tiện ra quyết định. Nhân tuyển trẻ tuổi giống người trước mắt này, mọi người chưa từng nghe nói qua, đừng nói tới vẫn là nhân tuyển duy nhất. Bỗng chốc mọi người có chút khó tiếp nhận, mà ngay lúc này, Ảnh Tùy Phong cũng mở miệng. Nàng gái Thải Nhi bên cạnh Long Hạo Thần, cũng là nhân tuyển duy nhất cho đời điện chủ tiếp theo của Thích Khách Thánh Điện chúng ta. Tình huống tương tự Long Hạo Thần, nàng bởi vì chấp hành nhiệm vụ Liệp Ma đoàn trước đó mà sử dụng năng lực cấm kỵ, bởi vậy tạm thời mất đi thị giác, thính giác, vị giác và khứu giác, cho nên không thể hướng các vị hành lễ, xin tha thứ cho. Lời nói của Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong không thể nghi ngờ hù dọa mấy vị này, cũng khiến Long Hạo Thần kinh sợ trợn mắt há hốc mồm. Liên minh thánh điện tổng cộng chỉ là lục đại thánh điện, lúc này thế nhưng có hai đại thánh điện biểu thị đời điện thủ tiếp theo, chỉ có duy nhất một truyền nhân. Hơn nữa thoạt nhìn thì hai người này chỉ là con nít mà thôi.